Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình ảnh của Bảo Ngọc mất rồi. Thường ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào lưng tôi mà khóc. Thường xin lỗi, có lẽ Thường đã làm cho Nam đau khổ quá nhiều. Thường sai rồi, hãy cho Thường cơ hội để làm lại. Đầu tôi nặng trịch vì men rượu, mọi thứ choáng choáng vô cùng, nhưng tôi vẫn đủ hiểu Thường vừa nói gì. Tôi mặc kệ, tôi gỡ những ngón tay đang đàn thật chặt để ôm tôi ra khỏi người mình. Nhưng bất chấp phản ứng đó của tôi, Hà Thương lại siết chặt tay hơn. Nam, em yêu anh. Tôi ngồi lặng đi sau câu nói ấy. Chẳng phải tôi đã mất 5 năm trong đau khổ, 5 năm như một thằng khờ chạy theo Hà Thương để chờ đợi được nghe câu nói này hay sao? Tại sao giờ đây nó lại không khiến tôi xúc động đến vỡ òa vì hạnh phúc? Thứ cảm giác mà tôi đã ao ước bao năm qua. Sao tôi thấy nó chẳng khác nào những câu nói thông thường khác, thậm chí dường như nó có vẻ vô nghĩa lý hơn. Lạ thật, hay là vì tôi đang say nên mới như vậy? Thương về đi. Tôi kiên quyết đứng dậy, mở cánh cửa và sẵn sàng cho việc đóng chặt nó lại sau khi Thương bước qua nó. Nhìn hành động của tôi, Hà Thương vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thì sao chứ nhỉ? Hình như đây mới là lần đầu Thương rơi vào hoàn cảnh đó. Còn Bảo Ngọc, cô ấy đã từng phải rời khỏi căn phòng của tôi trong nước mắt quá nhiều lần rồi. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng, toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu nặng trịch vì uống quá nhiều rượu, nhưng tất cả không thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu, đau đớn đang diễn ra trong tim tôi. Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng và tưởng tượng ra cảnh mọi khi Bảo Ngọc vẫn thường vừa dọn dẹp vừa líu lo hát. Thì thoảng cô ấy lại làm vỡ một thứ gì đó, rồi lại gãi đầu, gãi tai, cười xòa. Tại sao tôi lại nhớ nụ cười của cô ấy đến thế? Tôi nhớ cả nụ hôn trộm, đầy cá tính và giọt nước mắt của Bảo Ngọc cố ngăn lại, không cho tôi nhìn thấy. Tôi thiếp vào giấc ngủ. Khi tôi khép hàng mi lại, từ khóe mắt, nước mắt tôi đã rơi. Tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cần phải gặp Dũng, xin địa chỉ của Bảo Ngọc. Tôi cần phải tìm cô ấy, cho dù tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói điều gì với người con gái ấy. Nhưng có một điều cứ thôi thúc tôi, khiến tôi phải đi tìm Bảo Ngọc, dù có thể chỉ là nhìn thấy cô ấy cũng được. Tôi điện thoại liên hồi, nhưng Dũng không nghe máy. Bực mình, tôi lấy xe phóng sang nhà cậu ta để hỏi trực tiếp. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào nữa. Cái cảm giác ngồi đây, trong căn phòng này, một mình và không biết điều gì đang xảy ra với Bảo Ngọc, khiến tôi bí bách vô cùng. Gần đến cửa nhà Ngọc, tôi đi thật chậm. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người con gái dắt chiếc xe máy từ cổng nhà Dũng ra. Bóng dáng đó quen thuộc lắm. Đúng là Bảo Ngọc rồi. Cô ấy không hề biết tôi ở phía sau. Bảo Ngọc có vẻ đang vội đi đâu đó. Tôi không có can đảm để gọi cô ấy vì trong đầu tôi chưa sẵn sàng cho tình huống này. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói gì với người con gái vì mình mà chịu quá nhiều tổn thương. Tôi cứ thế lặng lặng đi theo Bảo Ngọc. Cô ấy ghé vào một quán cà phê, ngó trước, ngó sau, rồi chọn một bàn để ngồi. Tôi ngồi bàn ngay đằng sau, nhưng Bảo Ngọc không hề hay biết. Vừa hay, Dũng điện thoại đến. Điện thoại cho tôi à? Có việc gì thế? Bảo Ngọc về khi nào vậy? Ô, ông đã biết rồi à? Nó về sáng sớm nay. Con bé này đúng thật là vừa về đến nơi đã phải báo cáo tình hình rồi. Xem ra đúng là nó cần phải đi xa thật xa để quên ông thật rồi. Tiếng Dũng cười chua chát trong điện thoại khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi toàn nói với nó vài lời nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy dáng của một người quen bước vào quán. Là Hà Thương. Cô ấy ngó trước nhìn sau rồi tiến về phía bàn Bảo Ngọc ngồi. Một cuộc hẹn của hai người con gái gắn bó với tôi nhiều năm qua. Tôi ngồi sau lưng nhưng đủ để nghe trọn vẹn câu chuyện giữa Hà Thương và Bảo Ngọc. Chào em, xin lỗi vì đã hẹn em như thế này. Chị không làm phiền em chứ? Không sao đâu chị, em cũng rảnh rỗi ấy mà. Hẹn em ra đây, chị muốn hỏi em một điều. Có phải em và anh Nam đã xảy ra chuyện gì đó đúng không? Dù không nhìn thấy gương mặt họ, nhưng qua giọng điệu tôi có thể thấy được sự sốt sắng của Hà Thương và cũng cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường của Bảo Ngọc, một cô gái tuổi đời trẻ hơn nhiều so với Hà Thương. Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị không biết chính xác là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net